Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1095. Chương 1095. Trốn qua nhất kiếp. Chúng ta nhân tộc cùng các ngươi thượng cổ man tộc vẫn có chút khác biệt. Chúng ta đại bộ phận thế lực đều thuộc về tông môn hoặc là gia tộc hình thức tồn tại, cùng các ngươi bộ lạc không giống nhau lắm, nhưng là trên ý nghĩa kỳ thật không sai biệt lắm. Còn có chính là, chúng ta nhân tộc không có các ngươi thượng cổ man tộc đoàn kết. Bạch Vũ Triết cũng đơn giản trả lời một vài vấn đề. Ồ, các ngươi nhân tộc nội loạn rất lợi hại phải không? Kỳ thật chúng ta thượng cổ man tộc các loại bộ lạc ở giữa cũng thường xuyên sẽ có tranh đấu a. Thậm chí còn có một ít bộ lạc trực tiếp bị diệt đây này. Long nữ cũng tiếp lấy chủ đề nói tiếp. Kia không giống, các ngươi thánh điện chính là toàn bộ thượng cổ man tộc hạch tâm. Chỉ cần thánh điện ra lệnh một tiếng, tất cả bộ tộc đều sẽ một lòng đoàn kết. Hai người không ngừng trò chuyện các loại chủ đề. Trên cơ bản đều là long nữ đang hỏi. Vấn đề của nàng thật là không ít. Đủ loại vấn đề nhỏ. Trò chuyện một chút, chính long nữ đều không rõ ràng. Lúc nào thế mà đã ngồi xuống Bạch Vũ Triết bên người, khoảng cách của hai người rất gần. Dạng như vậy nhìn tựa như là một đôi tiểu tình lữ. Bạch Vũ Triết rất bất đắc dĩ, trong lòng ngóng trông nha đầu này về sớm một chút đi ngủ. Hắn thật lo lắng sẽ khiến Nghiêu Ma Thánh Giả chú ý. Đương nhiên, Nghiêu Ma Thánh Giả bình thường hẳn là cũng sẽ không nhàm chán như vậy. Phẩm hạnh kém như vậy, vô duyên vô cớ dùng chính mình cường đại năng lực nhận biết đi dò xét Bạch Vũ Triết đang làm gì. Nhưng vấn đề là khoảng cách gần như vậy, vạn nhất bị nghe được tiếng nói đâu. Cuối cùng nói, lòng nữ thế mà muốn cùng Bạch Vũ Triết thảo luận trận pháp vấn đề. Ây, lòng cô nương, sắc trời đã không còn sớm, nếu không ngươi vẫn là đi về nghỉ ngơi trước đi. Trận pháp vấn đề chờ sau này còn có rất nhiều thời gian có thể đàm. Bạch Vũ Triết rơi vào đường cùng, chỉ có thể là mịt mờ rơi xuống lệnh đuổi khách. Trận pháp vấn đề này một khi thảo luận, còn không biết lúc nào là cái đầu đâu. Không chừng nói đến hừng đông, đến thời điểm Nghiêu Ma Thánh Giả xem xét, vậy nhưng thật sự là bùn đất ba rơi trong đũng quần. Chỉ là ba ngày không có nghỉ ngơi nha, lại không khốn, sắc trời đối với võ giả chúng ta đến nói, có vấn đề gì? Long nữ còn không vui lòng, mở miệng lại muốn nói những cái gì trận văn. Cái kia, ngày mai ta còn muốn học tập các ngươi man văn đâu. Hôm nay nhất định phải dưỡng tốt tinh thần, không có cách nào phía dưới. Bạch Vũ Triết đành phải tìm chính mình lấy cớ. Tại hắn một trận thuyết phục phía dưới, long nữ mới không tình nguyện trở về. Kỳ thật nàng cũng không phải là muốn làm gì, chỉ là ba ngày nay không có làm sao nói, đột nhiên đã cảm thấy rất muốn tìm người tâm sự. Mà lại nàng đối Bạch Vũ Triết xác thực rất có hảo cảm, cho nên cũng không chút nào do dự đến, căn bản cũng không có đi cân nhắc cái gì khác vấn đề. Tại sát vách kia trong nhà gỗ, Nghiêu Ma Thánh Giả căng thẳng mặt lúc này mới xem như trầm tĩnh lại. Trong lòng âm thầm nói ra, tính ngươi tiểu tử thức thời. Kỳ thật long nữ vừa đến Bạch Vũ Triết gian phòng, Nghiêu Ma Thánh Giả liền phát giác. Hắn mặc dù không có tận lực đi giám thị Bạch Vũ Triết cùng long nữ, nhưng là kia tiếng đập cửa hắn trong lúc vô tình liền nghe được. Khi biết long nữ muộn như vậy chủ động đi tìm Bạch Vũ Triết thời điểm, hắn cũng lo lắng không thôi, cho nên vẫn luôn dùng cảm giác của mình đi dò xét Bạch Vũ Triết tình huống bên này. Mãi cho đến Bạch Vũ Triết khuyên long nữ rời đi mới tính yên tâm một chút. Bất quá hắn cũng có chút buồn rầu, nhìn gần nhất long nữ trạng thái, tựa hồ đối với Bạch Vũ Triết thật rất có hảo cảm. Cái này khiến hắn rất là lo lắng. Bọn hắn thánh điện thánh nữ, vạn năm không ra long tộc huyết mạch, vạn nhất nếu là đi theo nhân tộc chạy, vậy coi như là chuyện cười lớn. loại chuyện này tuyệt đối không cho phép phát sinh. Mà vừa mới nằm xuống nghỉ ngơi Bạch Vũ Triết, lúc này còn không biết chính mình cảnh giác trốn qua nhất kiếp. Vừa rồi nếu là hắn thật lên cái gì không thuần tâm tư, đoán chừng Ngưu Ma Thánh giả thực sẽ động thủ diệt hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?